Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 92, niềm vui tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam ngờ chí quật có thể lại xuất hiện, ánh mắt mọi người đều bị kiềm hãm, yêu thọ, yêu quái xuất quỷ nhập thần bỗng nhiên xuất hiện trên nước, nếu còn có vài lần như vậy, chắc bỏ Tokyo mà ra đi quá. Nghe xong báo cáo của các vị cấp cao, họ cảm thấy đầu mình có vẻ như không thấm được. Theo tần số theo dõi tại hiện trường, Sương Đào Thanh Mỹ nói, rất nhanh những dữ liệu sẽ được thu thập lại, làm cho chuyên gia điêu đứng, đây đúng là đệ tứ siêu phàm xuất hiện. Nếu không phải bách hợp bất ngờ tiêu diệt chí quật, Tokyo chắc tổn thất trầm trọng. Ngay cả khi chí quật không thực hiện được âm mưu, ngân hàng trung ương của đảo quốc và bộ tài chính đã hành động tập trung vào thị trường trong và ngoài nước, tư bản rất mẫn cảm, chuyện xảy ra ở Mạc Điền có thể tác động đến thị trường tài chính. Trong khoảng thời gian ngắn, các tài liệu ở khu quân sự Mạc Điền đã được thu thập, vu nữ thần quan trong đền thờ, hòa thượng trong chùa miếu đều bị các quan chức tra hỏi, và trung tâm thị trấn là khu trọng điểm. Chí quật là con quái vật trong Mạc Điền khu, bản sở bảy không bỏ qua, mặc dù những yêu quái huyền thoại nhìn lại thì không có gì nguy hiểm, nhưng chí quật của con sông này đã gây ra nhiều nguy hiểm cho Tokyo, ai dám coi thường yêu quái khác, theo như ghi lại bản sở bảy không thể bỏ qua, những cuốn sách cổ đã được thu thập. Chưa đầy trong một buổi sáng, nhân viên phân tích văn bản cùng số liệu tần số đã có kết quả phân tích. Theo cuộc đối thoại, chúng tôi tin rằng chí quật là oan hồn của dòng sông biến thành, hàng trăm năm từ khi Tokyo mới được xây dựng, trên mặt sông đã có vô số người chết, nhiều người bị giết đẩy vào xuyên trung, hàng trăm oán hận tích góp thành từng chút biến đổi dưới sông, một nỗi oán hận sâu sắc. Đúng là có chuyện như vậy, chí quật vốn chỉ là một tiểu yêu quái lớn mạnh dần lên, cuối cùng không biết bao lâu đã tạo ra được sóng thần, điều mà bách hợp chuyển động nhìn thấy, nếu bách hợp chặt đứt sóng thần, tinh thần của chí quật giảm đi một cách rõ rệt, không thể dựng thêm sóng thần ngay tại lúc đó, sau lúc đó chí quật khó có thể thi triển nhanh pháp thuật của mình được. Nhân viên phân tích có thể sử dụng một các ngôn ngữ phép thuật mà không cần dùng ngôn ngữ khoa học. Mà bách hợp từ nhiều mặt phân tích chúng ta thấy rằng bách hợp đúng là đại thần. Nhóm các vị đại lão muốn xem qua tư liệu về bách hợp, nhưng mấy người quốc tịch tóc vàng có chút bực tức đối với bọn họ. Đảo Quốc Thông, là một trong số đó, là câu chuyện nổi tiếng nhất về truyền thuyết của quốc đảo như Đảo Rất Lang, còn về bách hợp, nếu những người dân của quốc đảo này còn không được hiểu rõ, người ngoài như bọn họ làm sao mà nhận thức. Đây là đảo quốc, áo đức thi đấu, vừa nói, áo đức thi đấu, không chỉ người dân quốc gia hiểu, mà còn có mấy vị đại lão của quốc đảo cũng gật đầu. Bách hợp nếu may mắn, bách hợp đại thần, nhân vật được tạo ra trong Bách hợp đại thần, được lưu hành vào thế kỷ 16, có nguồn gốc từ Cửu Châu đảo, thân thể to lớn giảng thuật chính là triều đình Tả đại thần hướng Quan Âm cầu tử, sống chết dưới danh Bách hợp. Khi quân đội đến, Bách hợp được lệnh chỉ huy đội quân lần thứ hai xuất trận, dưới sự giúp đỡ của các vị thần linh, hiệp thần phong đánh lùi nguyên quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường chiến thắng trở về, hắn không may bị thuộc hạ phản bội và bỏ rơi trên đảo hoang, dưới sự giúp đỡ của vợ và yêu ưng đã trả thù thành công. Khi tôi nghe thấy tiếng gió của các vị thần, bên cạnh các vị đại lão có một người đàn ông tóc vàng to lớn, những vị này đều là bậc cha bậc chú cùng thời với ông nội của các vị đại lão này của thời đại Showa, và họ cũng tham gia vào đội hình kamikaze của đất nước. Tuy nhiên, khi các quan chức cấp cao của đất nước nói về thấy tiếng gió của các vị thần, họ không có bất kỳ thay đổi biểu hiện nào. Kiểu biểu hiện khinh miệt này, càng khiến đại lão cảm thấy chán nản. Tuy rằng huyền thoại Bách Hợp là một thần xạ thù, nhưng lo rằng thời thế thay đổi, Bách Hợp giờ sử dụng một con trường đao, nếu nguyên quân đánh ngược lại, vẫn dựa vào khả năng cưỡi ngựa bắn tên là tượng trưng. Quái vật các ngươi đã tồn tại mấy trăm năm, Bách Hợp, Thượng Quốc Đại Nhân nghi ngờ hỏi, làm thế nào để một nhân vật ảo trở thành hiện thực? Nhân viên phân tích bị vấn đề này chán đứng, chúng ta ngay cả yêu quái xuất hiện thế nào cũng không biết, nhưng có biết Bách Hợp xuất hiện vì cái gì? Câu hỏi này quá hóc búa. Này, nhân viên phân tích sắc mặt nghiêm nghị, theo tần số và đoạn hội thoại dài do chỉ huy cung cấp, bách hợp và chí quật được hình thành khác nhau, chí quật là từ những vong hồn hóa thành, bách hợp là từ những anh hùng hư cấu trong các tác phẩm tạo thành, nói cách khác bởi vì chúng sinh niệm lực, bách hợp mới có thể xuất hiện. Tuy nhiên, việc chúng sinh niệm lực như vậy chỉ là suy đoán của chúng tôi. Nhóm đại lão của đảo quốc nghĩ chúng là những đối tượng sinh ra niệm lực, nhưng thật khó giải thích, tuy bọn họ chưa thấy tác phẩm ACG, nhưng sinh niệm đều vẫn có, huống chi đảo quốc từ xưa đến nay chỉ có hai oan hồn. Sau khi được giải thích, Thượng Quốc Đại Nhân cũng miễn cưỡng hiểu. Bách hợp nếu như tồn tại như là hộ quốc anh hùng, cho nên chúng ta phải suy xét chí quật được tạo ra như một tai họa, bách hợp làm hộ quốc anh hùng đại thần mới đột nhiên xuất hiện tiêu diệt nó, tiêu diệt chí quật. Trong trường hợp khác ngoài sự kiện này còn có trước đó, đều có thể nhìn ra được Bách Hợp đại thần chém giết đều là vì tội lỗi ác nhân. Bách Hợp tỏ thái độ không gia nhập chính phủ, nhưng xét hành vi cùng với lời nói, Bách Hợp không phải người dễ uy hiếp, chúng ta đều đang cùng chiến tuyến. Nhân viên phân tích nói ra những điều tốt đẹp, có một ít phản đối mà không nói ra, chuẩn bị gửi văn bản trình cơ quan cấp trên. Bên ngoài Bách Hợp là người trừ gian diệt ác, những hành động của anh ta quá đủ để chứng minh, tất cả thiện đức đều được thể hiện qua ánh mắt của hắn, những kẻ chết dưới thanh đao của hắn đều là những kẻ ác, đối phương chết đều hiểu rõ, cái ác của mình mấu chốt vẫn là thực lực của đối phương. Các mẫu nước được lấy từ dòng sông đều được gửi tới cơ quan phân tích số liệu, nhân viên phân tích căn cứ phân tích từng bước trên những số liệu hạn chế. Bách Hợp là một nhân vật truyền thuyết, bởi vì sinh niệm cho nên đó là nguyên nhân tồn tại. Điều đó có nghĩa nếu như chúng sinh sinh niệm lớn hơn, Bách Hợp đại thần có thể trở nên càng mạnh. Lần này là chí quật đã gây ra một chấn động lớn, tiếp theo là rồng nước, Bách Hợp đại nhân có thể đánh thắng rồng nước không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại sức mạnh của chi quật là ngang nhau, rồng nước thì càng không nói, mà hiện tại, bọn họ có không giỏi để có phương pháp phi thường, có Bách Hợp ở phía trước chống đỡ, vậy có thể tốt hơn, ngay cả khi là kiếm hai lưỡi. Đây là một chuyện hợp lý để suy nghĩ, không cần bàn bạc nhiều, mấy tên đại lão liền ra quyết định. Toàn bộ 48 giờ luyện tập cao độ Bách Hợp đại thần là câu chuyện xưa, kịch truyền hình, kỹ năng luyện tập. Tăng cường mức quảng bá tuyên truyền trong nước với Bách Hợp đại thần, làm cho Bách Hợp đại được nhiều niệm lực phù hộ cho đất nước của chúng ta. Chấm, đo lường vật chất của đảo quốc niềm vui tuyệt vời. Cách chương.